Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, Thái Tử Cầu Cứu, Tiên Quốc Đế Hoàng Băng Hà, Tiên Quốc Đại Loạn, ta thân phận bại lộ, nguy hiểm cho sinh mệnh, nhanh chóng cứu giúp, đến từ Thái Tử Truyền Tấn Phù liền chỉ có ngắn ngủi này mấy chữ, nhưng là nhìn thấy mà giật mình. Một câu vạch trần Thượng quan Tiên Quốc hiện trạng. Thượng quan Tiên Quốc Đế Hoàng chết đi. Diệp Dương khẽ giật mình. Tuy nói, Thượng quan Tiên Quốc Đế Hoàng vốn liền sống không lâu. Nhưng cũng không đến mức ngắn như thế mệnh a. Dựa theo Diệp Dương đoán chừng, Đế Hoàng vẫn lạc thời gian vẫn là tương đối dài dằng dặc. Chỉ ít đều sẽ duy trì đến Diệp Dương tăng lên đến Tiên Vương hoặc là Tiên Quân cảnh giới. Nhưng nhường hắn như thế nào cũng không nghĩ đến là, cái kia đế hoàng thế mà liền nhanh như vậy chết đi. Cái này có chút không bình thường a. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chẳng lẽ Thượng quan Tiên Quốc phát sinh sự tình gì? Diệp Dương tiếp lấy liền bóp nát cái thứ hai truyền tấn phù. Cái thứ hai truyền tấn phù đến từ Lôi Vương. Cái này đã từng tàn bạo vô cùng. Về sau bị Diệp Dương đã thu phục được Vương Hầu. Cho tới nay. Vương Hầu đều tiềm phục tại Thượng quan Tiên Quốc bên trong. Cũng không có bại lộ thân phận. Lôi Vương tin tức liền không có đơn giản như vậy. Đại khái giới thiệu Thượng quan Tiên Quốc tình huống. Một tháng trước đó, Thượng quan Tiên Quốc Đế Hoàng đột nhiên vẫn lạc. Lúc đầu, Thượng quan Tiên Quốc liền đã tương đối hỗn loạn. Các đại hoàng tử càng là vì tranh đoạt đế vị mà tự giết lẫn nhau. Lúc này, Đế Hoàng vẫn lạc. Rất nhiều hoàng tử. Tiên quốc bên trong các đại thế lực, vương hầu các loại càng là trực tiếp liền xuất thủ, không còn che che lấp lấp, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền phát sinh rất nhiều đại chiến, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, chư hầu cát cứ, tiên quốc đại loạn, lúc này, nguyên bản giả chết thái tử xuất hiện, thái tử thực lực là coi như không tệ, nhưng còn có hoàng tử thực lực càng thêm cường đại, làm thái tử xuất hiện sau đó. Liền bị những người khác công kích, chịu khổ đại bại. Đến cuối cùng, hắn tức thì bị giết cơ hồ toàn quân bị diệt. Cả người chật vật chạy trốn hướng cái khác tiên quốc. Nghe nói, cái khác hoàng tử còn tại truy sát hắn. Muốn đem hắn đánh chết. Cái này cũng chính là hắn hướng Diệp Dương cầu cứu nguyên nhân. Nhìn đến, hắn là tuyệt lộ. Nếu không, hắn căn bản là không kém biết rõ Diệp Dương ở nơi đó. Ở địa phương nào, có thể hay không chạy tới. Sợ là cô ném một chú A. Lúc này tiên quốc đại loạn, ngoại trừ tự thân hoàng tử, vương hầu cùng các đại thế lực quần hùng cắt cứ bên ngoài. Cái khác tiên quốc cũng đang nhìn chằm chằm. Thí dụ như Kỳ Mộc tiên quốc hàng ngũ càng là cũng đã đồng phát tiên quốc. Muốn công chiếm thượng quan tiên quốc thổ địa. Dù sao, cái nào thế lực, tiên quốc không nghĩ tăng lớn bản thân lĩnh vực. Vẫn phải là đi trước Thượng quan Tiên quốc một chuyến. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Lúc này liền nhảy lên thôn Thiên Điêu. Hướng về thái tử vị trí liền bay qua. Lúc đầu, nếu như Thượng quan Tiên quốc đế hoàng còn không có vẫn lạc mà nói. Diệp Dương là sẽ không như thế nhanh trở về. Dù sao, Thượng quan Tiên quốc còn tại. Nhưng hiện tại, nếu như hắn không quay về mà nói. Thượng quan Tiên quốc có lẽ liền không còn tồn tại. Diệp Dương đáp ứng Thượng quan lão tiên đế sự tình chẳng phải là không cách nào hoàn thành. Thượng quan Tiên quốc, biên giới khu vực, một mảnh hoang tàn vắng vẻ hoang nguyên bên trong. Một đạo thân hình đang nhanh chóng tại hoang nguyên bên trong chạy trốn. Xa xa nhìn sang, người này mười phần chật vật, quần áo không chỉnh tề. Trên người càng đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương. Toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Người này, chính là Thượng quan Tiên quốc Thái tử. Mà ở Thái tử đằng sau cách đó không xa, thì là một chuyến cực nhanh mà đến cường giả. Nguyên một đám đằng đằng sát khí. Mười phần kinh khủng. Thái tử, người cũng đã không đường có thể trốn. Thượng quan Tiên quốc đã không còn ngươi đất dung thân. Cho dù ngươi chạy trốn tới ngoại quốc. Không, ngươi không có năng lực chạy trốn tới ngoại quốc đi. Vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Một cái khinh miệt tiếng truyền đến. Lại là đến từ đằng sau kẻ đuổi giết trong đó một người. Thái tử không rên một tiếng. chỉ là một mực bay về phía trước cướp. Chỉ là, tốc độ của hắn lại là càng ngày càng chậm. Mắt thấy liền bị người phía sau đuổi kịp. Trong tay hắn lại là đột nhiên xuất hiện một hạt đan dược. Nuốt lấy cái này một hạt đan dược sau đó. Thái tử tốc độ lần thứ hai khôi phục. Thái tử, nếu như ta không có đoán sai mà nói. Trên người ngươi bảo vật sợ là cũng đã không có bao lâu a. Ngươi chân thực đường có thể trốn. Trước đó cái kia tiên nhân lạnh giọng nói ra. Thái tử vẫn như cũ không có nói. Bất quá hắn trong lòng lại là tương đối lo lắng. Lúc này hắn, cơ hồ đã là toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại hắn một người. Cho dù như thế, hắn địch nhân vẫn là không có buông tha hắn ý tứ a. Không giết chết hắn không bỏ qua. Chính như cái kia tiên nhân nói. Hắn trên người bảo vật thật là không nhiều lắm. Một khi bảo vật tiêu hao không còn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không phải cũng đã hướng Diệp Dương cầu cứu rồi sao? Kỳ thật đó là bất đắc dĩ lựa chọn. Thái tử căn bản là không ôm hy vọng. Cho dù Diệp Dương thật sự kịp thời chạy đến, lấy Diệp Dương thực lực, sợ cũng không cách nào cứu hắn. Ân, thái tử bước chân đột nhiên dừng lại. Sau đó một mặt ngưng trọng nhìn xem phía trước. Tại hắn phía trước, một nhóm mười mấy người đang hóa thành từng đạo lưu quang cấp tốc bắn tới. Thái tử cũng không biết đối phương phải chăng cũng là châm đối tới mình. Bất quá vì dự phòng một phần vạn, hắn vẫn là đổi một phương hướng. Hướng về hơi nghiêng liền bay qua. Thái tử, chúng ta tìm ngươi rất lâu. Một cái thanh âm từ phía trước truyền đến. Chính là vừa mới xuất hiện đám người kia bên trong đó một người nói chuyện. Thái tử trong lòng trầm xuống. Đám người kia quả nhiên là nhằm vào hắn mà đến. Lúc này thực sự là trước có sói sau có hổ a. Trên thực tế, thái tử không biết là cái này hoang nguyên bên trong có thể không chỉ là cái này hai cỗ người. Còn có cái khác rất nhiều người đang tìm kiếm lấy thái tử hành tung đâu. Trước đó, thái tử bị ép rời đi thượng quan tiên quốc. Trên thực tế hắn cũng không hề rời đi. Mà là núp ở mảnh này hoang nguyên bên trong. Chỉ là còn không có mấy ngày công phu. Hắn đi tung tích liền bại lộ. Cho nên liền xuất hiện hôm nay một màn này. Trên thực tế, lúc này toàn bộ hoang nguyên cũng đã bị hắn địch nhân người bao vây. Bất luận hắn trốn hướng cái nào phương hướng, đều là trốn không thoát. Hắn mặc dù là tiên vương, chiến lực cũng tương đối cường hoành, nhưng cũng đã tinh bì lực tẫn, cơ hồ không có lực đánh một trận. Quả nhiên, không có bao lâu, thái tử bước chân liền cũng đã ngừng lại. Lúc này, tại hắn tứ phía bát phương, đều là tiên nhân hình bóng. Mỗi một cái phương hướng cũng có tiên vương tọa trấn. Lấy hắn hiện tại trạng thái, dù là chỉ là đánh với phổ thông tiên vương, đều không phải đối thủ. Thái tử dừng ngay tại chỗ, ngửa mặt lên trời thở dài. Sắc mặt lại là ngưng trọng không thôi. Hắn đường đường thượng quan tiên quốc thái tử, hôm nay sợ là muốn chết đi. Hắn địch nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, mà nhường hắn thúc thủ chịu trói. Đó là không có khả năng. Hắn thà chết chứ không chịu khuất phục. Thái tử, thúc thủ chịu trói đi. Một cái tiên vương dậm chân mà ra, lạnh lùng nhìn xem thái tử. Đằng đằng sát khí, thúc thủ chịu trói. Các ngươi quá coi thường ta. Các ngươi muốn cầm xuống tới, vậy liền động thủ đi. Thái tử sắc mặt nghiêm túc. Hắn cũng đã bình tĩnh lại. Hắn sẽ không thúc thủ chịu trói, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn muốn đánh đến một khắc cuối cùng. Ngươi cái này trạng thái, còn quật cường cái gì đâu. Cái kia tiên vương bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên một chưởng liền vỗ ra ngoài. Thái tử cười lạnh, đồng dạng một chưởng vỗ ra ngoài. Thái tử thân hình rung mạnh. Sau đó cả người nhất thời bị kích bay ra ngoài. Ở trong quá trình này, hắn oa một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Không biết tự lượng sức mình. Hôm nay ta liền trước phế bỏ ngươi. Cái kia tiên vương cười lạnh không thôi. Một quyền oanh kích mà ra. Thái tử phun ra một ngụm máu tươi. Cưỡng ép tăng lên lực lượng. Cưỡng ép xuất thủ. Trong nháy mắt, song phương liền giao chiến mấy chiêu. Quyền qua cước lại vô cùng náo nhiệt. Gục xuống cho ta a. Đại chiến bên trong, Tiên vương hét lớn lên tiếng. Ầm, thái tử cả người nhất thời bị đánh ngã trên đất. Đối phương là toàn thịnh thời kỳ, mà thái tử đã nhanh muốn dầu hết đèn tắt. Trên người cũng không có bảo vật, tự nhiên không phải đối thủ. Trực tiếp liền bị cái kia tiên vương đánh cho té xuống đất. Thái tử cũng bất quá như thế. Phế vật một cái, hiện tại ta liền phế bỏ ngươi. Tiên vương cười lạnh liên tục, một cước hướng về phía thái tử trên mặt liền đạp lên. Hắn muốn phế đi thái tử không gì đáng trách, nhưng vì sao muốn một cước dẫm hướng thái tử mặt mũi? Cái này rõ ràng chính là muốn thừa cơ vũ nhục thái tử a. Thái tử trong lòng giận không thể át, muốn phản kháng, lại là cũng đã không thể ra sức. Thôi thôi, thái tử trong lòng thở dài một hơi, cũng đã điều động sức mạnh còn sót lại chuẩn bị tự sát. Hắn không cách nào phản kháng, nhưng tự sát vẫn là có thể. Hắn là tuyệt đối sẽ không rơi vào hắn địch nhân trong tay. Như thế nếu mà biết thì rất thê thảm, chẳng bằng trực tiếp tự sát xong việc. Thái tử, có chuyện hảo hảo nói, tại sao một lời không hợp liền muốn tự sát đâu? Ngay tại thái tử tăng lên lực lượng muốn tự sát đồng thời, một cái thanh âm lại là đột nhiên từ thiên khung phía trên truyền xuống tới. Thái tử sững sờ, cái này thanh âm có chút quen thuộc a, không phải Diệp Dương là ai? Không chỉ là thái tử sửng sốt, cho dù là những người khác cũng đều sửng sốt. Nguyên một đám đều là ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Lúc này, bọn họ trên không trung, một nam một nữ đang cưỡi một đầu đại điêu chậm rãi bay xuống tới. Chính là Diệp Dương cùng Thôn Thiên Điêu cùng Chân Vân Thiếu. Lúc đầu, tiên vương đám người cũng đều bị giật nảy mình, bởi vì bọn hắn đều không biết Diệp Dương là khi nào đi tới bọn họ trên không. Đều tưởng rằng bọn họ là cái gì thực lực cường đại hạng người. Nhưng khi thấy Diệp Dương tu vi sau đó, bọn họ liền đều thở dài một hơi. Cái gì? Người muốn tự sát? Cái kia quật ngã thái tử, cái kia tiên vương trên mặt lộ ra một vòng lệ khí nhìn xem thái tử. Đại cước gia tốc đạp xuống. Thái tử trong lòng cái kia phiền muộn a, Diệp Dương đến cứ đến, tại sao còn muốn nói toạc ra hắn muốn tự sát ý nghĩ đâu? Cái này không, cái kia tiên vương nhất định sẽ ngăn cản. Kể từ đó, hắn muốn tự sát cũng khó khăn a. Hơn nữa, Diệp Dương chỉ bất quá là đại la kim tiên cảnh giới, làm sao có thể cứu được hắn? Thái tử trong lòng thẳng thở dài. Hắn cũng không có trách cứ Diệp Dương. Cái kia tiên vương, người muốn làm gì? Muốn động thái tử, trước hết ăn ta một quyền. Lúc này, Diệp Dương hét to một tiếng, cũng đã thả người từ Thôn Thiên Điêu bên trên nhảy xuống tới. Lao thẳng tới cái kia tiên vương, chỉ là một cái đại la kim tiên mà thôi. Tiên vương đối Diệp Dương căn bản chính là chẳng thèm ngó tới. Chỉ là tùy tiện vung tay lên, mà hắn đại cước thì là tiếp tục đối với thái tử mặt liền đạp xuống. Ân, chỉ là rất nhanh, tiên vương liền đình chỉ đại cước tiếp tục dẫm xuống dưới. Bởi vì hắn phát hiện, hắn tiện tay đánh ra ngoài công kích, thế mà bị Diệp Dương dễ như trở bàn tay liền hóa giải. Mà Diệp Dương tốc độ thì là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẫn như cũ lao thẳng tới mà xuống. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.